Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4529, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4529. Tôi nghĩ các vị mau đi thu xếp hậu sự cho ông cụ nông đi. Ông cụ nông tỉnh lại, chắc còn 2-3 ngày nữa, mấy ngày này ông ấy nên ăn gì thì ăn, nên uống gì thì cứ uống, lo hậu sự đi, Lâm Chính phất tay nói. Sắc mặt người nhà họ Nông thay đổi, chị làm gì thế? Lẽ nào mạng của bố còn không so được với thể diện của chị sao? Nông Tân lo lắng, vội vàng hét lên. Nhưng, Nông Tiểu Mai còn muốn nói gì đó. Nhưng người nhà họ Nông ở xung quanh đều nhìn chằm chằm cô ta. Ánh mắt ai cũng lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm trọng. Áp lực trước nay chưa từng có bao trùm cả người Nông Tiểu Mai. Cô ta biết mình không còn lựa chọn nào khác. Nếu từ chối, e là hôm nay người nhà họ Nông sẽ chỉnh đốn cô ta. Cuối cùng Nông Tiểu Mai cũng nghiến răng chịu thua. Cô ta hụi gối, chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu khàn giọng nói. Xin lỗi thần Y Lâm, trước đó là do tôi không đúng, cầu xin anh, cứu bố tôi. Nói rồi mọi người đều nhìn Lâm Chính. Lâm Chính thở dài, mặc dù cảm thấy rất khó chịu nhưng ông cụ Nông đối xử với anh không tệ, suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn gật đầu. Tránh ra hết đi, anh lạnh nhạt nói, sau đó bước đến trước, đều tránh hết ra cho tôi. Tránh ra, người nhà họ Nông đồng loạt nói, để nhường đường cho Lâm Chính. Còn người của Sơn Trang Thần Y không dám hừ một chữ, chỉ đành đứng ở một bên nhìn. Lâm Chính lấy châm bạc ra, bước đến trước chữa trị. Sau khi anh đâm mấy cây châm bạc xuống, sắc mặt vốn dĩ trắng bệch của ông cụ Nông lại trở nên hồng hào. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Cuối cùng ông cụ Nông vẫn tò mò hỏi, người nhà họ Nông đều cúi đầu xuống. Nông Tân và Nông Tiểu Mai đều không dám lên tiếng, chỉ có Tiểu Lưu chạy đến nói hết sự thật cho ông cụ nghe. Nghe xong, cảm xúc của ông cụ khá kích động, nổi giận. Khốn nạn, hai đứa chúng mày làm sao thế hả? Không biết phân biệt tốt xấu sao? Hay là hai đứa chúng mày muốn hại chết tao? Ông cụ tức giận chỉ trích. Nông Tân và Nông Tiểu Mai vội quỳ xuống. Bố, bọn con cũng không cố ý, hai người khóc không ra nước mắt. Đừng phí lời nữa. Lát nữa thành thật quỳ xuống trước mặt thần Y Lâm cho tao, cầu xin thần Y Lâm tha thứ, ngày nào thần Y Lâm chưa tha thứ cho bọn mày thì bọn mày cũng đừng về nhà họ Nông nữa. Bố, hai người nói, cách chương.